Vĩ Lam, chương 90, thông đồng. Góc truyện audio.com. Chấm, bà Diệp xoay người lại. Không biết Hạ Lam đã đứng sau lưng bà từ khi nào. Cả người cô tỏa ra khí chất chết chóc. Nhiệt độ trong phòng như giảm xuống nhanh chóng. Ánh mắt đen láy thâm sâu khó lường nhìn bà Diệp thật lâu. Như muốn khắc ghi từng đường nét, biểu cảm trên gương mặt bà. Bà Diệp run run. Lùi lại cho đến khi lưng chạm vào thành giường. Lắp bắp nói. Mày giết ông ta. Mày giết người rồi. Phải. Bà định làm gì? Báo cảnh sát sao? Đôi mắt cô híp lại. Nhìn bà ta. Bà Diệp đứng dậy. Hét. Mày không được động vào tao. Nói xong. Bà liều mạng đẩy Hạ Lam qua một bên. Chạy về phòng khóa cửa thật chặt. Sau đó. Lấy điện thoại bấm ra một dãy số quen thuộc. Tuy dãy số đó rất ngắn nhưng bà còn chưa thoát khỏi sự hoảng loạn nên ngón tay cứ run run đến mức điện thoại sắp vụt ra khỏi tay bà mấy lần. Cuối cùng, bà cũng thành công bấm ra số 113. Lúc ngón tay đưa lên phím gọi, bà lại chần chờ. Vài phút sau, bà cầm điện thoại, ngồi trên giường. Nếu nó vào tù, bà chắc chắn sẽ bị liên lụy. Không, không được, giờ phút này bà cực kỳ hối hận. Sao trước đây bà không để lại nó trong căn nhà rách nát kia? Mặc nó tự sinh tự diệt, không thì tống nó vào cô nhi viện cũng được. Con nhóc chết tiệt đó, đến lúc lớn cũng còn mang xui rủi cho bà. Đúng là tai họa, bà Diệp ngồi đó gần một tiếng. Tâm trạng đang rối bời, hoảng hốt cũng dần lắng xuống. Đôi mắt bà lóe lên một tia sáng. Bà đứng dậy, mở cửa, thấy Hạ Lam không có đứng cạnh mình bên ngoài. Liền thở phào nhẹ nhõm. Bà chạy thật nhanh xuống bếp, cầm theo một con dao, rồi tìm một chiếc vali cỡ lớn. Đi vào phòng Hạ Lam, thấy Hạ Lam còn ở trong phòng. Bà lập tức phòng bị, đưa dao lên, nói, tao sẽ không để mày vào tù. Nhưng trước hết mày phải cùng tao làm một chuyện. Chuyện gì? Hạ Lam ngồi bên mép giường, nâng lên gương mặt lãnh đạm. Giúp tao chôn ông ta. Chấm. Hai tay Hạ Lam nắm thật chặt, không thể tin nhìn bà. Mẹ cô có thể tàn nhẫn đến mức này sao? Mày còn trơ ra đó làm gì? Mau giúp tao. Bà dứt lời, quăng vali trước chân cô. Hạ Lam nhìn người đã không còn hô hấp, tim đập loạn nhịp, môi mím lại thật chặt. Ông ta chết rồi, là do cô giết. Dù sao mẹ con hai người cũng là phụ nữ, nên khiêng một người đàn ông vào vali phải tốn rất nhiều sức lực. Đến khi cái xác đã nằm gọn trong vali, bà Diệp ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc, sau đó uống cạn nước trong chai. Bà đứng dậy, nói, tối nay tao với mày sẽ đem ông ta lên núi. Nói xong bà ta còn chưa yên tâm, liếc mắt dặn dò, nếu không muốn vào tù thì phải giữ kín miệng cho tao. Tuyệt đối không được nói nửa lời. Tối hôm đó, bà Diệp cùng Hạ Lam tìm cách đưa chiếc vali ra ngoài. Khu vực này an ninh rất tốt, nơi nào cũng có camera. Việc đem chiếc vali trên núi thật sự rất khó. Chật vật nửa ngày, cuối cùng hai mẹ con cũng thành công chôn chiếc vali trên núi. Kiểm tra một hồi, thấy mọi chuyện đã ổn, hai người mới trở về. Hôm nay, tâm trạng bà Diệp liên tục rơi vào lo âu và sợ hãi. Cùng với hành động tốn sức người, nên bà cũng lười mắng Hạ Lam. Vừa vào phòng đã cảnh giác khóa cửa lại. Thấy con dao được đặt gọn ghẽ dưới gối mới yên tâm đi ngủ. Trái ngược với bà Diệp, Hạ Lam không thể ngủ được. Cô chùm chăn khắp người. Hai mắt nhắm chặt, cả người run bần bật. Nước mắt chảy xuống làm cho gối ướt đẫm. Ánh mắt cô tràn ngập sự hoang mang cũng nỗi sợ đến tột cùng. Con nghĩ mẹ con sẽ cứu con sao? Coi bộ con cũng chưa hiểu bà ta lắm nhỉ? Ông Quang kề sát mặt cô. Nhỏ giọng thì thầm, bàn tay vuốt ve gò má trắng nõn. Hạ Lam không khỏi cảm thấy ghê tởm, hất cánh tay ông sang một bên, nói, ông sắp làm chuyện phạm pháp đấy có biết không hả? Tôi còn chưa đủ 18 tuổi. Tiền có thể làm được rất nhiều thứ. Ông Quang cười tà. Hạ Lam bỗng đứng bật dậy. Mở cửa sổ. Ông ta nhận ra được ý định của cô. Bèn chạy đến thật nhanh. Nắm lấy cánh tay Hạ Lam. Cô bị quăng lên giường một lần nữa. Mẹ kiếp. Đồ bệnh hoạn. Thả tôi ra. Ông Quang giữ chặt hai cánh tay Hạ Lam lên đỉnh đầu. Không cho cô có cơ hội phản kháng. Hạ Lam xoay đầu sang một bên. Cố tình tránh né cái hôn đang rơi xuống. Ông ta tức giận rầm rì. Đã đến mức này rồi mà con còn không nghe lời. Có chết tôi cũng không nghe. Hạ Lam hét lên. Đầu gối nâng lên đá vào hạ bộ ông. Chết tiệt. Lần trước bị Hạ Lam tấn công đột ngột nên bây giờ ông cẩn trọng hơn rất nhiều. Nhận thấy hạ bộ mình sắp bị giày vò. Ông né sang một bên. Tuy nhiên đầu gối cô vẫn đạp trúng vào đùi ông. Hạ Lam dùng lực không hề nhẹ. Ông ta đau đến tái cả mặt. Hành động của Hạ Lam cũng triệt để chọc ông ta tức giận. Tay càng giam giữ cổ tay cô thật chặt. Một tay cởi cúc áo cô. Đôi môi liên tục chạm vào cổ xinh đẹp. Thấy mình sắp bị xâm phạm. Đáy lòng cô dâng lên một cổ sợ hãi. Hoảng hốt và bi thương. Những cảm xúc tiêu cực này quét sạch lý trí của Hạ Lam. Cô giãy giụa như điên. Mặc kệ sự chênh lệch về sức lực quá lớn của đàn ông và phụ nữ. Bất chấp tất cả mọi thứ. Chân cô nâng lên đá loạn xả. Tiện nhân, nằm yên cho tao. Ông Quang không nhịn được mà chửi tục. Quang cho cô một cái tát. Chân ông ta bị Hạ Lam đá rất đau. Và để thực hiện cái tát vừa rồi làm bàn tay đang giữ chặt hai cổ tay Hạ Lam bất giác buông lỏng. Cô không bỏ qua cơ hội này. Hai cánh tay giơ lên đẩy ngã ông ta sang một bên. Tay với lấy một chiếc đèn ngủ bên cạnh với tốc độ cực nhanh. Sau đó hạ xuống. Đôi mắt Hạ Lam lúc này tràn ngập sự điên cuồng, tàn ác và dữ tợn. Máu bắn trên mặt càng lúc càng nhiều. Màu máu đỏ thẫm trên làn da trắng nõn trông càng chói mắt. Một lát sau, trong không khí vươn đầy mùi máu tanh, đèn ngủ rơi xuống nền đất. Hạ Lam nhìn người đàn ông đã không còn hô hấp. Nét mặt cô trắng bệch. Sự điên cuồng trong mắt đã thay thế cho nỗi hoảng sợ cùng kinh hoàng đến tột cùng. Cả người Hạ Lam run bần bật, nhìn bàn tay đã dính đầy máu tươi. Cô giết người rồi, không thể nào. Từng giọt nước mắt trong suốt đọng lại nơi vành mắt, rồi lặng lẽ rơi xuống hòa cùng với máu đỏ thẫm. Cách chương.